Chương 19, chiều khác của ý thức nữ, đức tin, chấp nhận và buông xuôi. Câu hỏi 1, hỏi, bá Huần Seri ơi, hôm qua thầy đã nói về huyền nữ. Xin thầy soi sáng cho chúng tôi thêm về chủ đề này. Bá Huần Seri, mọi chiều của sự tồn tại có thể được chia thành các chiều nam và nữ. Phân chia đàn ông và đàn bà không dựa trên cơ sở một mình dục. Theo lão tử đó là phần cần thiết của tiến hóa biện chứng của sự tồn tại. Không chỉ ở mức thân thể, ngay cả ở mức tâm trí đàn ông và đàn bà cũng là khác nhau. Bất kỳ chỗ nào sự tồn tại biểu lộ bản thân nó, bao giờ cũng có khác biệt về nam và nữ. Tuy nhiên điều cần được nhớ trong tâm trí, theo ý nghĩ của lão tử là ở chỗ hình thể nam bao giờ cũng là hình thể tạm thời của sự tồn tại trong khi nữ bao giờ cũng là hình thể vĩnh hằng của sự tồn tại. Khi con sóng dâng lên trong đại dương, nó là nhất thời. Đại dương hiện diện dù sóng nảy sinh hay không, nữ tính là đại dương của sự tồn tại. Do đó câu chuyện về phát triển loài người như được viết bởi người Do Thái là hoàn toàn sai, theo quan điểm của lão tử. Người Do Thái tin rằng Thượng Đế đã làm ra đàn ông trước hết. Thế rồi từ xương sườn của đàn ông, Ngài đã tạo ra đàn bà. Lão tử nghĩ chính điều đối lập. Lão tử tin rằng sự tồn tại nữ tính là sự tồn tại khởi đầu. Đàn ông được sinh ra từ điều này và anh ta làm mất bản thân mình cũng trong điều này. Có vẻ như có chiều sâu trong phát biểu của lão tử. Đầu tiên và trước hết, đàn bà có thể tồn tại mà không có đàn ông. Trăn trở của cô ấy về đàn ông không kéo dài thế. Do đó, nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể ở độc thân cả đời mình. Tính chất con gái sẽ không chứng tỏ là gian khó cho cô ấy. Nhưng giữ đàn ông vô dục là gần như không thể được, đó là nhiệm vụ rất khó. Tôi đã từng ngạc nhiên thấy rằng bất kỳ khi nào các sát hiếu nói với tôi về phiền phức bản chất của họ bao giờ cũng là dục. Khi Sat Davis nói với tôi thấy họ không có khó khăn và phiền phức gì từ dục. Thực tại, dục của đàn ông là chủ động, tạm thời và tai diễn tới mức nó làm phiền anh ta mọi lúc và rót vào anh ta sự kiệt sức, nhưng ham muốn dục của đàn bà không phải là tạm thời. Nó rất bình thản, ổn định và vững chắc. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng thôi thúc dục trong con vật là theo chu kỳ. Cứ vài tháng trong năm con vật lại bị quấy quả bởi ham muốn dục. Với phần còn lại trong năm chúng quên tất cả về nó, dường như nó đã không tồn tại. Đàn ông là con vật duy nhất bị liên tục quấy quả bởi thôi thúc dục. Anh ta không có thời kỳ cho dục, nhưng ngay cả trong con người, thôi thúc dục của đàn bà là có tính chu kỳ. Có vài khoảnh khắc mà cô ấy được tràn đầy với ham muốn dục, nhưng với phần thời gian còn lại, cô ấy không bị ám ảnh bởi nó. Và ngay cả trong những khoảnh khắc dục đó, nếu đàn ông không đánh thức ham muốn dục của cô ấy, đàn bà có thể sống thoải mái không có nó. Sự tồn tại của cô ấy là ổn định hơn. Sự tồn tại của đàn ông có tính không yên ổn. Do đó chúng ta thấy rằng đàn ông luôn luôn xoay quanh đàn bà không thành vấn đề họ cố trưng ra cái khác bao nhiêu. Chính bao giờ cũng là đàn ông xoay quanh đàn bà. Trong thời thơ ấu cậu ta lăng xăng quanh mẹ mình và trong tuổi thanh niên thì quanh người yêu của mình. Việc lăng xăng của anh ta bao giờ cũng là quanh đàn bà. Đàn ông là không đầy đủ nếu không có đàn bà, trong khi ở đàn bà, có một loại tính đầy đủ. Điều này tôi đang nói như một ví dụ cốt để nói rằng sự tồn tại nữ tính cần được hiểu. Sự tồn tại nữ tính là rất hoàn hảo và đối xứng. Vòng tròn là đầy đủ. Lão tử nói, hoàn hảo càng lớn, nó càng ổn định. Không hoàn hảo càng lớn, nó càng bất ổn. Do đó, lão tử nói, chúng ta cho huyền tối cao của sự tồn tại cái tên huyền nữ. Như có khác biệt nền tảng trong thân thể của đàn ông và đàn bà, như vậy cũng có khác biệt nền tảng trong bản chất tâm trí của họ. Cách nghĩ của đàn ông là suy luận, logic. Điều này phải được hiểu rõ, vì đây là cơ sở của quan niệm của lão tử. Phương pháp suy nghĩ của đàn bà thì không qua logic, nó là phi logic, chúng ta gọi điều này là trực giác. Dù chúng ta cho bất kỳ cái tên nào, cách nghĩ của đàn bà không bao giờ có thể được gọi là logic. Do đó, bất kỳ chỗ nào đàn ông nghĩ bao giờ cũng có tính toán, logic và luật lệ. Bất kỳ chỗ nào đàn bà nghĩ đều không có những thứ này. Có kết luật thẳng và trực tiếp, do đó không có đối thoại giữa đàn ông và đàn bà. Mọi đàn ông đều thấy khó nói chuyện với đàn bà vì họ thấy đàn bà phi logic. Khi anh ta nêu ra một luận cứ, cô ấy cho kết luận thẳng. Anh ta khó mà nêu ra quan điểm của mình và cô ấy đã đạt tới kết luận. Không bao giờ có thể có giao tiếp giữa đàn ông và đàn bà. mọi đàn ông đều cảm thấy thật vô dụng mà đi nói với vợ mình vì cô ấy bao giờ cũng có lời cuối cùng. Thế thì không thành vấn đề anh ta nêu ra luận cứ nào, điều đó không tạo ra khác biệt, vì đàn bà không nghe theo logic chút nào. Điều này làm chồng giận dữ nhưng đó không phải là lỗi của vợ. Điều đó không phải là phương pháp suy nghĩ cho cô ấy. Mọi sự có thể được nghĩ theo hai cách trên thế giới này. Hoặc chúng ta có thể nghĩ dần từng bước một và thế rồi đạt tới giải pháp thông qua phương pháp, hoặc chúng ta có thể lấy cú nhảy thẳng và đạt tới giải pháp. Không có các bước ở giữa. Cách thức của trực giác là nhảy thẳng. Tất cả chúng ta đều trải nghiệm trực giác này nhiều lúc. Bạn thấy một người đàn ông, lập tức bạn rút ra kết luận rằng tốt hơn cả là tránh xa khỏi người đó. Bạn không có luận cứ nào hỗ trợ cho điều này. Bạn đã không quen biết gì người này nhưng ngay thoáng nhìn đầu tiên về người này, ý nghĩ này nhoáng lên trong tâm trí bạn. Quyết định này là bất thần và tới như sét lóe như ánh chớp, và nếu bạn nhìn đúng 99 lần trong 100 lần, kết luận này bao giờ cũng hóa ra là đúng. Những nhà khoa học đang làm việc trên trực giác nói rằng nếu trực giác là thuần khiết, nó bao giờ cũng đúng. Lập luận có thể là sai nhưng trực giác thì không bao giờ. Điều này bổ sung thêm cho lo âu của đàn ông. Anh ta thấy rằng điều anh ta nói là đúng, logic của anh ta là đúng và vậy mà kết luận được đàn bà rút ra luôn luôn đúng. Điều này làm tăng giận dữ của anh ta. Tất cả những người đã nghiên cứu tâm trí nữ đều có cằn nhằn lớn chống lại điều đó, rằng điều đó chẳng theo logic nào, không nghĩ theo phương pháp luận và vậy mà nhảy ngay vào kết luận đúng. Mọi suy diễn của cô ấy luôn luôn đúng vì chúng là trực giác và tới thẳng từ toàn bản thể cô ấy. Suy diễn của đàn ông nảy sinh từ trí tuệ của anh ta và không từ toàn bản thể của anh ta. Đàn ông nghĩ trước khi anh ta nói và cái được nói ra sau nghĩ nhiều có thể là sai nữa. Nếu bạn hiểu trực giác một chút, điều này sẽ trở thành rõ ràng. Có loại vẹt thường ở Nhật Bản. Khi động đất sắp xuất hiện, vẹt này rời bỏ thị trấn từ 24 giờ trước. Máy móc hiện đại nhất được phát minh để dự báo động đất có thể cho lời cảnh báo chỉ 6 phút trước và điều này là vô dụng. Tuy nhiên vẹt thường này của Nhật Bản biết trước động đất sắp xảy ra từ 24 giờ trước. Từ hàng nghìn năm nay, các chuyến bay của vẹt này được người Nhật Bản quan sát đối với các trận động đất sắp xảy ra. Ngay khi lũ vẹt này không được thấy nữa, và chúng có đầy ở Nhật Bản, mọi người bắt đầu chuyển đi. Bây giờ làm sao vẹt này biết về động đất? Chim này không có phương pháp, không có tính toán, không có chỗ nào mà nó học điều này. Vậy mà nó dứt khoát cảm thấy cái gì đó và nó hành xử ứng theo việc cảm này. Con vật trên khắp thế giới đều có tính trực giác. Chúng làm nhiều điều mà toàn bộ là trực giác, không logic nào được tham gia vào, nhưng tất cả chúng đều tiến hành đa dạng chức năng một cách đúng đắn. Trực giác này là gì? Được gắn với sự tồn tại làm nảy sinh trực giác. Nếu vẹt này là một với bầu không khí quanh nó sẽ để ý tới rung rinh nhỏ nhất trong bầu không khí. Việc cảm này không là trí tuệ. Toàn thân vẹt trải nghiệm những rung động tinh tế này trong không khí bao quanh nó. Khi đàn ông yêu đàn bà, yêu của anh ta cũng có tính tâm trí. Điều đó là vấn đề cho ý nghĩ với anh ta. Yêu của anh ta cũng có tính chất tính toán. Khi đàn bà rơi vào yêu, yêu của cô ấy là tuyệt đối mù. Cô ấy không bao giờ cân nhắc ủng hộ và chống đối. Do đó có khác biệt đáng để ý giữa yêu của đàn bà và yêu của đàn ông. Yêu của đàn ông có thể có hôm nay và mất đi ngày mai. Yêu của đàn bà không phai mờ dễ dàng. Do đó không nhịp điệu hay hài hòa nào có thể được thiết lập giữa đàn ông và đàn bà. Với tâm trí của đàn bà là đáng yêu hôm nay và không đáng yêu ngày mai. Lý do cho yêu cô ấy hôm nay có thể không còn lại như cũ cho ngày mai. Thực ra, các lý do thay đổi mọi ngày. Đàn bà có vẻ đẹp hôm nay trong mắt anh ta và do đó đã là có thể yêu được. Có thể không dường như là duyên dáng theo liên kết thường xuyên, vì bất kỳ loại quen thuộc nào đều giảm bớt dần yếu tố yêu. Cái không biết, cái không quen thuộc, bao giờ cũng hấp dẫn và thu hút. Nhưng yêu của đàn bà vẫn còn như cũ vì không bao giờ có bất kỳ lý do gì được kết nối với yêu của cô ấy. Điều đó đã là lời gọi của toàn thể sự tồn tại của cô ấy. Do đó, điều không bao giờ làm đàn bà lo nghĩ là liệu người đàn ông của cô ấy có đẹp trai hay không. Đây cũng là lý do tại sao đàn ông không quan tâm mấy về dáng vẻ của anh ta. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng việc mê mẩn quần áo, đồ trang sức, son phấn là do tâm trí nữ tính của cô ấy. Vấn đề không phải vậy, lý do là rất khác chính qua những thứ này mà cô ấy hy vọng thu được đôi mắt phái nam. Sự hội tụ vào hấp dẫn đàn ông không có tính tồn tại chút nào, Do đó đàn bà phải làm thu xếp thường xuyên để trang điểm cho bản thân cô ấy. Đàn ông mặc cùng loại quần áo cả đời mình, anh ta không bận tâm, vì đàn bà không yêu anh ta vì quần áo của anh ta. Đàn bà không quan tâm liệu đàn ông đeo đồ trang sức hay liệu anh ta có ưa nhìn không. Cô ấy yêu anh ta, điều đó có nghĩa là mọi thứ với cô ấy. Nếu cô ấy không yêu, không cái gì khác của đàn ông thành vấn đề với cô ấy. Nhưng với đàn ông, chính các thứ khác lại thành vấn đề. Sự thực là nếu đàn bà vứt mọi đồ trang điểm trước người đàn ông cô ấy yêu, 90% của người đàn bà đó sẽ phai nhòa đi trong con mắt của đàn ông. Do đó, khó mà yêu vợ hết ngày nọ tới ngày kia vì vợ được thấy bị trừ đi mọi đồ trang sức, 90% các thứ hóa trang của đàn bà bị mất đi trong nhà. Nhưng đàn bà không đưa ra đòi hỏi từ đàn ông, điều đủ cho cô ấy là anh ta là đàn ông, yêu của đàn bà là lý do duy nhất của cô ấy để yêu. Yêu của vị ấy có tính trực giác và chẳng liên quan gì tới trí tuệ của cô ấy. Điều khác, yêu của cô ấy, cùng với việc có tính trực giác, là đầy đủ. Đầy đủ theo nghĩa rằng yêu của cô ấy được sinh ra từ toàn thân cô ấy. Yêu của đàn ông không được sinh ra từ toàn thân anh ta, nó phần lớn ở bộ phận sinh dục. Đây là lý do tại sao, ngay khi anh ta bắt đầu yêu, anh ta đòi hỏi dục. Đàn bà có thể yêu trong nhiều năm mà không có bất kỳ ham muốn dục nào. Sự thực là khi đàn bà yêu sâu sắc, đòi hỏi về dục của đàn ông thực tại gây choáng cho cô ấy. Cô ấy không thể hình dung được dục xâm nhập vào những khoảnh khắc của yêu. Tôi quen với nỗi đau buồn bên trong nhất của trái tim đàn bà. Không một ngoại lệ nào, phàn nàn của họ là đòi hỏi thường xuyên của đàn ông về dục. Từng đàn bà đều trong đau khổ này, chỗ yêu là hấp dẫn của cô ấy, dục là hấp dẫn của chồng cô ấy. Cũng vậy, ngay khi dục của anh ta được thỏa mãn, anh ta quên người đàn bà. Điều này cho đàn bà cảm giác rằng cô ấy đơn thuần bị sử dụng. Có kích thích nào đó bên trong anh ta mà anh ta muốn tống ra. Anh ta dùng người đàn bà đơn giản như phương tiện để tống khứ đam mê của anh ta, sau đó cô ấy dường như vô dụng. Nhưng yêu của đàn bà là sâu, nó nảy sinh từ mọi lỗ chân lông của thân thể cô ấy. Nó không phải là bộ phận sinh dục, nó là toàn bộ. Bất kỳ cái gì là toàn bộ đều phải là vô trí tuệ, vì trí tuệ chỉ là một phần của nhân cách con người. Đây là lý do tại sao đàn bà không trải nghiệm yêu với chồng cô ấy một cách toàn bộ và sâu như với con trai cô ấy. Các Rishi thời xưa đã đưa ra một phát biểu rất gây choáng. Rishi của Upanishad do vậy đã ban phúc lành cho cô dâu mới, yêu chồng cô sâu sắc thế, sâu lắng thế và cầu chúc cô có 10 con trai và có thể có đứa thứ 11 là chồng cô. Các Rishi của Upanishad nói rằng yêu của đàn bà là hoàn hảo chỉ khi cô ấy trải nghiệm chồng cô ấy như con trai cô ấy. Thực tại, đàn bà chó thể yêu một cách toàn thể một mình con trai cô ấy. Không thông minh nào được cần ở đó, cô ấy có thể cho nhiều tình yêu của cô ấy trên toàn thân và không chọn lựa bất kỳ phần nào. Cô ấy không thấy hình thể của dục dù là bất kỳ cái gì trong đứa con của cô ấy và do đó yêu của cô ấy là thuần khiết trong trắng. Chừng nào người chồng với cô ấy chưa cho việc cảm thấy như con trai cô ấy, đàn bà không bao giờ được hoàn thành một cách toàn bộ. Nhưng chính điều đối lập là với đàn ông, khi anh ta bắt đầu cảm thấy người mẹ trong vợ anh ta mau lẹ bắt đầu đi tìm vợ khác. Anh ta ham muốn vợ chứ không phải mẹ. Để tường minh hơn, anh ta ham muốn người yêu thậm chí không là vợ, vì vợ cũng trở thành vật cố định thường hằng trong khi người yêu không phải là thường hằng và cô ấy có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào. Tâm trí nữ tính là toàn vẹn. Tôi không nói về tâm trí của mọi đàn bà, xin bạn nhớ cho. Khi tôi dùng từ đàn bà hay nữ, tôi đang nói về sự tồn tại mang tính nữ, điều mà Lão Tử nói tới là huyền nữ. Tôi không ngụ ý rằng mọi đàn bà đều giống điều này. Chỉ là khi đàn bà giống điều này, họ mới thực sự là đàn bà, và chỉ khi đàn ông cũng trở thành giống điều này, anh ta mới thiết lập ra mối quan hệ của mình với chiều sâu của sự tồn tại. Không khải lộ nào của trí huệ tối cao đã bao giờ được sinh ra từ trí tuệ. Tất cả chúng đều đã được sinh ra từ trực giác. Thế thì nó là vậy khi Archimedes đang giải bài toán học của ông ấy. Ông ấy đã thảnh thơi trong bồn tắm và đột nhiên, giải pháp cho vấn đề đã thách thức mọi nỗ lực của ông ấy từ lâu, đã tới với ông ấy. Ông ấy nhảy ra khỏi bồn tắm và chạy ra ngoài phố vẫn còn trần truồng, vừa la lên, Eureka! Eureka! Và đang trần truồng, ông ấy đã chạy tới cung điện của nhà vua, vì chính nhà vua đã đặt cho ông ấy giải vấn đề này. Archimedes đã không giải được vấn đề này theo trí tuệ, Giải pháp dường như nảy sinh từ bên trong ông ấy. Ông ấy đã không sử dụng phương pháp nào, không logic. Nó đã tới ông ấy trực tiếp từ sự tồn tại. Phát biểu được các nhà khoa học đưa ra về khám phá của họ từ 2.000 năm qua đều mang một sự kiện chung. Tất cả họ đã quan sát rằng giải pháp họ đã đi tìm bao giờ cũng tới trước họ trong khoảnh khắc thành thơi của họ, họ không biết thế nào. Bạn cũng trải nghiệm điều này nhiều lúc. Bạn quên một cái tên. Bạn cố gắng rất vất vả để nhớ nó. Thế rồi bạn từ bỏ. Bạn ngồi yên tĩnh, có lẽ hút thuốc hay nghe radio hay đọc báo hay đào hố trong vườn. Thế rồi đột nhiên, cái tên này, bạn đã cố gắng điên cuồng để nhớ, bật lên từ bên trong bạn. Đây không phải là công việc của trí tuệ của bạn. Có một người ở Mỹ mang tên Kai. Ông ấy thường chẩn đoán bệnh cho người ta trong cơn xuất thần của mình. Người này không phải là người lên đồng và không có tri thức gì về y học. Vậy mà, khi ông ấy có ý thức, ông ấy đã không thể làm chẩn đoán hay gợi ý cách chữa. Người này đã đưa ra chẩn đoán đúng cho 40.000 bệnh nhân. Khi một bệnh nhân tới ông ấy ngồi trước ông này với mắt nhắm và trong thiền sâu. Thế rồi ông ấy sẽ bắt đầu nói và chẩn đoán bệnh cho ông này và gợi ý cách chữa. Ông ấy sẽ mô tả thuốc mà ông ấy không tri thức trong ý thức của ông ấy. Chẩn đoán và việc chữa của ông ấy bao giờ cũng đúng. Khi ông ấy trở lại với ý thức, bản thân ông ấy chắc sẽ nói ông ấy không chắc liệu thuốc có chữa được cho bệnh nhân không vì ông ấy chưa bao giờ đọc về nó. Nhiều lần chuyện xảy ra rằng thuốc ông ấy kê ra chắc không có sẵn ở đâu cả. Thế rồi sau đại loại một năm, nó sẽ tới trong thị trường. Điều đó ngụ ý khi ông ấy kê đơn thuốc này, nó vẫn còn đang được khám phá ra. Thuốc này vẫn còn đang được phát triển và còn chưa có tên khi Kai gợi ý nó, cho nó cái tên đúng. Một năm sau chẩn đoán của ông ấy, bệnh nhân nhận được thuốc và được chữa khỏi. Có lần một thuốc như vậy đã được tìm kiếm khắp thế giới mà đã không được tìm thấy. Thế rồi gia đình bệnh nhân cho đăng quảng cáo trên một số báo rằng nếu bất kỳ người nào biết bất kỳ cái gì về thuốc này, xin báo cho họ biết ngay, vì mạng sống của một người phụ thuộc toàn bộ vào nó. Một người từ Thụy Điển đáp lại nói rằng không có thuốc nào như vậy, nhưng bố người đó đã được cấp bằng phát minh thuốc như vậy từ 26 năm trước, chưa bao giờ được đưa ra thị trường. Ông ấy đã có công thức chế thuốc mà ông ấy gửi cho và họ có thể có được thuốc được chế tạo sẵn sàng. Thuốc này được chế tạo và bệnh nhân được phục hồi. Điều Kai đã trải nghiệm đã là trực giác và đây là phẩm chất của tâm trí nữ không suy nghĩ hay cân nhắc mà biểu lộ trực tiếp ra câu trả lời. Mọi quá trình thiền đều dẫn tới điều này. Lão Tử nói, nếu ông nghĩ, ông sẽ đi lạc lối. Không nghĩ và câu trả lời sẽ tới. Dừng nghĩ và đợi câu trả lời sẽ tới. Bạn chỉ phải đợi, vấn đề ở bên trong bạn và bạn đợi. Câu trả lời nhất định tới. Không nghĩ vì bạn sẽ đạt tới cái gì bằng việc nghĩ. Bạn có năng lực thế nào? Sóng có thể nghĩ bao nhiêu về đại dương? Tốt hơn cả nếu nó bỏ mọi thứ cho đại dương và chờ đợi câu trả lời từ đại dương. Điều Lão Tử ngụ ý để truyền đạt qua tâm trí nữ là bỏ mọi thứ. Để sự tồn tại trả lời, không mang bản thân bạn vào, vì bất kỳ cái gì bạn mang vào sẽ là sai. Cái sự tồn tại cho thì không bao giờ có thể sai. Có câu chuyện tương tự về Lukman, như đã được nói về Kai, Lukman thường đứng trước một cây và đi vào xuất thần. Thế rồi ông ấy sẽ hỏi cây nó sẽ hữu dụng cho bệnh nào. Lukman đã cho cách chữa bằng cỏ sữa theo cách này. Không có trung tâm nghiên cứu nào mà ông ấy có thể tiến hành nghiên cứu của mình. Ngay cả khi Ayurveda đi vào hiện hữu, đã không có trung tâm nghiên cứu. Nhưng kết quả của họ được gìn giữ tốt ngay cả ngày nay. Những kết quả này đã đạt tới theo cách trực giác bởi người trong thiền. Sapaganda là một loại cỏ cổ thuộc cách chữa Ayurveda. Người thực hành Ayurveda đã từng dùng cỏ này từ 5.000 năm qua. Nó là một loại thuốc dẫn ngủ. Bây giờ đều được chứng minh ở các phòng thí nghiệm phương Tây là không thuốc ngủ nào là có hiệu quả được như Sapaganda để đưa vào giấc ngủ. Nó được biết ở phương Tây là Serpentina, chính là phần tinh túy của Sapaganda. Bây giờ chúng ta có nhiều phương tiện chính xác để tiến hành nghiên cứu mà đã không sẵn có cho những người ở thời cổ đại. Điều này chứng tỏ rằng phương pháp nghiên cứu vào thời đó phải đã là khác. Phương pháp nghiên cứu đó đã là phương pháp của tâm trí nữ. Cách nghiên cứu được tiến hành trong thời đại của chúng ta là cách thức của tâm trí nam. Lão Tử đã nói rằng khoa học của tâm trí nữ là khác với khoa học của tâm trí nam. Khoa học đã phát triển ở phương Tây ngày nay là khám phá của tâm trí nam. Logic, mưu xẻ, phân tích đây là phương pháp của nó. Đập mọi thứ, xé nó ra thành các mảnh, suy luận, tranh cãi, suy tư về nó và tính toán kết quả. Nhưng những kết quả này cần được thay đổi mỗi ngày trôi qua. Nếu một công thức khoa học vẫn còn tốt trong 6 tháng, nó đã kéo dài đủ lâu rồi. Trong thời gian 6 tháng phương tiện và máy móc được phát minh ra, cái đem lại logic tươi mới và các tính toán tinh vi hơn cho nên các tính toán cũ chứng tỏ là sai. Các nhà khoa học của phương Tây nói rằng gần như trở nên không thể nào viết được cuốn sách có phạm vi rộng về bất kỳ chủ đề nào vì trước khi bạn kết thúc, các lý thuyết bạn đã làm theo, được chứng minh là sai. Bây giờ chỉ những sách nhỏ được viết về khoa học và dần dần, những cuốn sách này nữa sẽ dừng lại. Bây giờ đơn thuần có các tạp chí và tạp chí định kỳ về khoa học, trong đó các nhà khoa học cho báo cáo của mình trước khi chúng bị chứng minh là sai. Những kết quả được đạt tới, những kết luận được rút ra bởi trực giác không yêu cầu thay đổi cho dù trong hàng nghìn năm. Chân lý như được nói bởi Upanishad vẫn còn đúng ngay cả ngày nay, và dường như không có bất kỳ khả năng nào cho thay đổi của chúng trong tương lai nữa. Cái gì có đó trong những chân lý này mà làm cho chúng là đích thực thế? Điều Lão Tử nói sẽ vẫn còn đúng ngay cả trong tương lai xa xôi nhất. Sẽ không có thay đổi nào được cần tới trong những phát biểu của ông ấy. Đạo phương pháp của việc đạt tới của Lão Tử phải đã là cái gì đó rất khác. Điều chúng ta đạt tới, bị làm thành vô hiệu ngày hôm sau. Khi mọi khám phá của con người còn được dựa trên logic, chúng không phải là kinh nghiệm thực tại. Chúng đơn thuần là ước đoán tâm trí, do đó chúng cần được thay đổi mọi ngày, vì ước đoán không bao giờ là đúng. Đây là lý do tại sao nhà khoa học bao giờ cũng nói rằng điều ông ấy nói là đúng sắp xỉ. Khi bạn đọc suốt qua Upanishad, bạn thấy bản thân bạn trong một thế giới khác hoàn toàn. Đọc Lão Tử, ông ấy không cho giải thích, không cho suy luận. Ông ấy nói, thần hang không chết, bao giờ cũng là vậy. Đây là phát biểu đơn thuần không có bất kỳ suy luận nào. Ông ấy không đi giải thích tại sao thần hang không bao giờ chết. Ông ấy làm ra một phát biểu trần trụi và trực tiếp, thần hang không bao giờ chết, thần còn như vậy mãi mãi. Không có tại sao và về lý do cho các phát biểu của ông. Lão Tử nói rằng chỉ những người đã không trải nghiệm bản thân mình mới cần nhân chứng và suy luận để chứng minh cho phát biểu của mình. Chuyện kể rằng có lần Maler Nasruddin được thấy trong phiên tòa luật pháp. Anh ta kiện với quan tòa rằng vợ anh ta đã tấn công anh ta bằng chiếc kéo và cắt mặt anh ta dường như đó là một mảnh vải. Quan tòa phân vân, nhưng Maler, ông ta bảo Nasruddin, không có một dấu hiệu nào trên mặt anh để chứng minh cho lời kiện của anh. Khi nào chuyện đó đã xảy ra? Nó đã xảy ra đêm qua, Maler nói, nhưng làm sao điều đó có thể vậy được? Không có dấu hiệu nào trên mặt anh, quan tòa nói. Nhu cầu về điều đó có đâu? Nasruddin nói, tôi có thể tạo ra cả tá nhân chứng xác minh cho tôi. Thực ra, chúng ta chỉ tìm nhân chứng khi chúng ta không có đức tin vào bản thân chúng. Khi chúng ta có đủ tự tin vào bản thân chúng ta, không cần nhân chứng hay bất kỳ bằng chứng nào. Các Rishi của Upanishad nói, Brahma hiện hữu, họ không cho bằng chứng nào để hỗ trợ cho phát biểu của họ. Họ không giải thích làm sao họ đã đạt tới kết luận này. Họ thậm chí không nói rằng những người bất đồng là sai. Đó là phát biểu trực tiếp. Nếu bạn hỏi họ về bằng chứng, họ sẽ nói, không có bằng chứng. Lời của chúng tôi là đủ. Nếu ông muốn biết, chúng tôi có thể chỉ cho ông cách thức, nhưng chúng tôi sẽ không cho bất kỳ lý do nào cho phát biểu của chúng tôi. Lão Tử nữa cũng nói cùng điều này. Ông ấy cũng nói, thần hang bao giờ cũng hiện hữu vẫn còn đó và ông cũng có thể trải nghiệm điều đó. Ta có thể chỉ cho ông cách để xuyên thấu vào trong huyền nữ, nhưng ta sẽ không cho nàng chứng nào về sự tồn tại của nó vì ta biết chắc chắn rằng nó hiện hữu. Những người đã đưa ra bằng chứng thiên về sự tồn tại của Thượng Đế, không có ý tưởng chút nào về sự tồn tại của Ngài. Những người như vậy chỉ làm mạnh thêm cho bên vô thần, vì suy diễn bao giờ cũng có thể bị tranh cãi và không có suy diễn nào mà không thể bị làm sai đi. Nasruddin đã khuyên con trai anh ta, người mới vào đại học, làm thành vấn đề để học logic đi. Anh ta nói với con, nó sẽ chứng tỏ là rất hữu dụng trong nghệ thuật là bất lương. Nếu con muốn là bất lương, con phải là chuyên gia logic. Trung thực không yêu cầu logic. Bố giải thích thêm đi, con trai anh ta yêu cầu. Vì con không có tri thức về logic. Thế là Nasruddin bắt đầu giải thích, giả sử hai người đi ra từ ống khói nhà tranh. Quần áo của người này trắng lấp lánh trong khi quần áo của người kia là đen với nhỏ ống khói. Người nào trong số họ sẽ đi tắm trước? Đương nhiên là người bẩn, cậu con trai đáp. Sai, Nasruddin nói, Và đây là lý do tại sao bố nói, con phải có tri thức về logic. Người bẩn không thể thấy được cái bẩn, anh ta chỉ có thể thấy quần áo trắng của bạn anh ta. Và anh ta nghĩ, nếu quần áo của anh ta sạch thì quần áo của mình nữa cũng phải sạch. Thôi đủ rồi, con trai anh ta nói, con hiểu rõ ràng. Người trong quần áo trắng sẽ tắm trước vì anh ta sẽ thấy vết nhỏ trên quần áo của bạn anh ta. Anh ta nữa sẽ nghĩ rằng vì cả hai đã trôi ra từ cùng một ống khói và quần áo của bạn anh ta bẩn, anh ta nữa cũng phải bẩn. Sai, Nasruddin nói, ngớ ngẩn, con trai anh ta kêu lên, thế thì câu trả lời là gì? Nasruddin đáp, nó là sai vì người biết logic sẽ nói, nếu cả hai trôi ra từ cùng ống khói, làm sao một người có thể sạch và người kia bẩn được? Anh ta nói thêm cho con trai mình, nếu con muốn chứng minh mọi người sai trên thế giới này, con phải biết logic. Bạn không bao giờ có thể chứng minh được bất kỳ cái gì là đúng bằng logic, nhưng logic có thể chứng minh bất kỳ cái gì cũng là sai. Để chứng minh sự đích thực của một thứ, kinh nghiệm là điều bắt buộc. Và nếu chúng ta không thể chứng minh được sự đích thực của một thứ bằng logic, sự không đích thực của thứ đó cũng phải là rất dễ dàng qua logic vì chúng ta không biết đích thực là gì. Thế thì nó trở thành chỉ là trò chơi để chứng minh quan điểm của người ta. Toàn thể tri thức của phương Tây dựa trên logic, Aristotle là cha đẻ của tri thức này, nơi có logic, bao giờ cũng có phân tích, đập phá mọi thứ thành các mảnh màu. Cho nên phương pháp của khoa học ở phương Tây là phân tích. Do vậy họ đạt tới nguyên tử bằng việc đập và phá vật chất. Ý thức nữ có tính tổng hợp, nó không đập phá các thứ, thay vì thế nó nối chúng lại. Nó nói, cứ thêm vào, và khi không cái gì còn lại để được thêm vào, thế thì cái tới trong tay là chân lý. Do đó, các kết luận được rút ra bởi ý thức nữ là tất cả mọi thứ liên quan tới sự mở rộng bao la và không tới nguyên tử. Chính ý thức này đã tuyên bố, toàn thể vũ trụ là một mình Brahma. Nhà khoa học tuyên bố vũ trụ là sự kết hợp của các nguyên tử, và từng nguyên tử là một thực thể bởi bản thân nó. Các nguyên tử không được nối lại, chúng không thể thế được. Giữa từng nguyên tử trong chúng là vực thẳm, chúng giống như các hạt cát được giữ cùng nhau. Điều này là vậy sao? Hay chính phương pháp diễn dịch của họ đem họ tới kết luận này rằng vũ trụ là đống các nguyên tử? Tuy nhiên người làm việc theo phương pháp ý thức nữ nói, vũ trụ là một. Không có vấn đề về nhiều, thậm chí không có hai. Vũ trụ là một sự mở rộng bao la, người liên tục thêm vào và khi không có gì thêm nữa để thêm vào mọi vũ trụ được tích lũy lại trong một. Đàn bà bao giờ cũng nghĩ dưới dạng tích tụ, đàn ông bao giờ cũng nghĩ dưới dạng phá ra, chia tách. Đây là tâm trí nam, tâm trí nữ thì tích tụ vào chỗ điều này thành 50, kết luận được đạt tới là khác với kết luận được đạt tới bởi phân tích. Nhớ, nơi có phân tích, sẽ có kết tập, đây là lý do tại sao các nhà khoa học phương Tây nói dưới dạng chinh phục tự nhiên. Nhưng ở phương Đông, những người như Lão Tử nói, chúng ta là con của tự nhiên. Làm sao chúng ta có thể chinh phục tự nhiên được? Đó sẽ là hành động đàn áp xúc phạm mẹ của chúng ta. Lão Tử nói chinh phục tự nhiên là ngu xuẩn. Điều đủ là chúng ta hợp tác với tự nhiên và nhận được ân huệ của tự nhiên. Nếu chúng ta nhận được lòng nhân từ của tự nhiên, điều đó là quá đủ. Phương Tây đã bắt đầu nghĩ lại theo đường hướng của Lão Tử. Một cuốn sách tuyệt vời đã được viết về sau ở phương Tây. Và chính cuốn đầu tiên thuộc loại của nó là Đạo của Khoa học. Bây giờ có những tranh luận nóng bỏng diễn ra ở phương Tây Thiên về gạt bỏ khoa học Aristotle và xây dựng một khoa học mới dựa trên các lý thuyết của Lão Tử. Tại sao? Vì ngôn ngữ này về thắng và thua là ngôn ngữ của bạo hành và tự nhiên không thể bị chinh phục. Đó là nỗ lực ngu xuẩn và không thể được cũng như ngón tay nhỏ bé của tôi định bắt đầu chinh phục toàn thân tôi. Nó không bao giờ có thể thắng. Nó có thể gây đau khổ cho bản thân nó không kết thúc, và người do vậy đã gây đau khổ cho bản thân mình trong cố gắng vô ích để chinh phục tự nhiên. Khi người nghĩ về tự nhiên dưới dạng lấn tới, thế thì điều cần tự hỏi là người có nghĩ về người khác theo cùng cách không? Đánh nhau và bành trướng trở thành cách nghĩ của họ. Theo Lão Tử, chiến tranh không thể chấm dứt trên thế giới này chừng nào và cho tới khi ý thức nữ trở thành mạnh mẽ. Điều này dường như là đúng theo cách nào đó. Đàn bà không bao giờ thiết tha với chiến tranh. Họ không bao giờ là vậy. Nếu đàn ông bằng cách nào đó tán tỉnh để cô ấy chấp nhận chiến tranh và thậm chí làm cho cô ấy đính dấu hiệu chiến thắng lên trán anh ta khi anh ta bắt đầu tham chiến, cô ấy không bao giờ làm điều này một cách toàn tâm. Đã không có gì ngoài nước mắt đằng sau nụ cười của cô ấy, dù bất kỳ ai thắng hay thua, đàn bà bao giờ cũng thua. Hoặc cô ấy đã mất con trai hay chồng hay người yêu của cô ấy. Ai đó hay người khác của cô ấy bao giờ cũng chết, và do vậy cô ấy không bao giờ hưởng lợi bởi chiến tranh. Không thành vấn đề chiến tranh mang lại cho đàn ông kích động gì, trong cuộc sống của đàn bà nó giáng một cú định mệnh. Đàn bà bao giờ cũng chống lại chiến tranh, nhưng đàn bà không có tiếng nói trong xã hội, ý thức nữ không nắm quyền lực. Cho nên chừng nào ý thức nam còn giữ thống trị trên thế giới, chiến tranh không thể bị trừ tiệt. Cấu trúc tâm trí đàn ông là tới mức cho dù anh ta muốn bắt đầu phong trào chống chiến tranh, cách thức của anh ta đi vào nó sẽ là giống chiến tranh. Khi anh ta bắt đầu phong trào thiết lập hòa bình, nắm đấm của anh ta được siết lại và anh ta mang chiếc gậy. Phương pháp của anh ta sẽ là phương pháp của chiến sĩ. Có vụ kiện khác lại liên quan tới Maler Nasraddin. Hai người đàn ông tới đánh nhau. Họ ném ghế vào nhau và làm vỡ đầu nhau. Nasraddin đã hiện diện. Anh ta được triệu tới như nhân chứng trong vụ kiện này. Quan toàn hỏi anh ta, Maler, anh đã hiện diện khi việc này xảy ra. Không có xấu hổ rằng anh đã không làm gì cả phải không? Sao rốt, họ là những người bạn của anh. Nasraddin đáp, thưa quý tòa, chỉ có hai chiếc ghế và những người này đã vơ lấy chúng trước. Mọi điều tôi có thể làm là đứng và quan sát. Giá mà có chiếc ghế thứ ba tôi chắc đã tham gia một cách toàn tâm. Anh ta, người ở ngoài để cứu, cần phải có lưỡi lê trong tay nữa. Đàn ông không thể nghĩ được ngoại trừ dưới dạng súng. Bạn sẽ bị choáng mà biết điều các nhà khoa học nói. Họ nói rằng mọi vũ khí được đàn ông phát triển chủ yếu tiến hóa từ bộ phận sinh dục của anh ta. Dù đó là kiếm hay súng hay dao, chúng toàn là dụng cụ để đâm xuyên. Chúng toàn là biểu tượng dương vật vũ khí nhân tạo. Đàn bà không phát triển vũ khí. Chính ý tưởng đánh nhau gây buồn nôn cho cô ấy. Chiến tranh là vô nghĩa. Chính việc nói về chinh phục là vô hiệu quả. Tâm trí nữ thực tại không bao giờ nghĩ dưới dạng chinh phục mà dưới dạng buông xuôi. Hiểu điều này cho rõ, trung tâm của ý thức nữ là buông xuôi. Trung tâm ý thức của đàn ông là quyết tâm, xung đột, chiến thắng và cái như thế. Ngay cả khi đàn ông lên đường để đạt tới thượng đế, anh ta đi như kẻ xâm lấn. Mình sẽ chỉ nghỉ ngơi khi mình đạt tới ngài. Đây là thái độ của anh ta. Anh ta khởi hành tìm kiếm chân lý, dường như anh ta đã khởi hành tìm kẻ thù. Không có thái độ của lời cầu nguyện, nhưng có thái độ chinh phục. Khi chúng ta bắt đầu hiểu Lão Tử, chúng ta sẽ hiểu điều ông ấy nói rằng. Người buông xuôi, người buông bỏ bản thân mình, người một mình làm ra chỗ bên trong bản thân mình để đạt tới chân lý bao la. Logic, tranh đấu và xung đột là các đặc trưng nam. Buông xuôi, trạng thái phi logic, hay bạn có thể nói. Đức tin là đặc trưng của tâm trí nữ. Trực giác được sinh ra chỉ trong sương mù của đức tin, trong đức tin và tin cậy. Nếu một người cố có đức tin, điều đó không tới một cách tự nhiên với người đó. Nếu người đó khắc sâu đức tin để đạt tới thượng đế, đức tin đó không có giá trị. Hoài nghi bao giờ cũng lảng vảng bên trong người như vậy. Sâu bên trong, có hoài nghi, bất tín và bên ngoài có tin cậy và đức tin. Nasraddin giáo dục con trai anh ta về các con đường của cuộc sống. Anh ta chỉ cho cậu con chiếc thang và nói, trèo ngay lên đỉnh. Đứa con hỏi, tại sao, nhu cầu là gì? Không hỏi, Nasraddin nói, làm như con được bảo. Đứa con vâng lời một cách bất đắc dĩ. Khi nó lên tới đỉnh, Maler giang tay ra và nói, giờ nhảy đi. Có đức tin, bố là bố của con. Có thấy tay bố không? Giờ nhảy đi. Ngay khi cậu con nhảy, Maler bước sang bên, đứa con ngã cái huých và gãy chân, nó bắt đầu khóc. Nasraddin nói, đây là bài học đầu tiên của con trong cuộc sống, không tin cậy ai cả, ngay cả bố riêng của con. Nếu con muốn thành công trong cuộc sống, không tin cậy ai cả. Khoảnh khắc con tin cậy, con sẽ thua. Mọi huấn luyện của đàn ông đều là như vậy. Thế giới anh ta tạo ra khắp xung quanh bản thân mình là thế giới của không tin cậy. Trong thế giới này, chỉ có xung đột, thù địch và cạnh tranh. Tin cậy là tự nhiên thế cho tâm trí nữ, nhưng nữ của thời chúng ta bị giáo dục bởi đàn ông. Cô ấy bị phải học những lời kinh của giáo dục nam. Do đó, đàn bà không có ý tưởng về ý thức nữ. Đây là lý do tại sao đàn bà được giáo dục như vậy trở nên không tin cậy và hoài nghi hơn đàn ông. Chỉ việc cải đạo sang Hồi giáo diễn ra thường xuyên hơn cho Marxist, cho nên đàn bà được huấn luyện theo cách thức của đàn ông như thế này trở nên hoài nghi hơn. Bằng không, hoài nghi không phải là bản tính của đàn bà. Buông xuôi đơn giản là bản tính của cô ấy. Cô ấy phải không mang điều này vào. Nó là ở trong chính bản tính của cô ấy. Sống trong tin cậy là cách sống của cô ấy. Nó là cách thức tồn tại của cô ấy. Chính cách sống của cô ấy. Tin cậy được ăn sâu trong mọi lỗ chân lông của con người cô ấy. Nhân tố này cần được nhớ khi xem xét huyền nữ. Hướng dẫn của lão tử tất cả đều nhắm tới lĩnh vực đức tin. Đó là lĩnh vực của sự phối hợp và cộng tác an bình với tự nhiên. Đó là lĩnh vực nơi bạn chảy cùng tự nhiên và không đi ngược lại nó. Đó không phải là bơi trong sông mà thay vì thế là nổi trong nó. Đàn ông nhảy vào sông với đức tin đầy đủ. Anh ta không làm nỗ lực bơi, anh ta nổi. Anh ta không có ham muốn đạt tới bất kỳ chỗ nào sông đưa anh ta đi, đó là mục đích của anh ta. Với đức tin như vậy, anh ta nổi trong sông. Lão Tử nói, khi ta còn tìm kiếm, ta đã không tìm thấy chân lý. Ngay khi ta dừng mọi tìm kiếm và chỉ nổi, ta thấy rằng chân lý mãi mãi bên cạnh ta. Việc tìm kiếm của ta đã là điều ngăn trở và do đó ta đã không thể nhìn thấy nó. Lão Tử thường nói, ta trở thành giống lá khô. Ta đi tới chỗ gió đem ta đến. Từ ngày đó, bản ngã của ta không có chỗ nào đứng. Và từ ngày đó ta đã biết chân lý tối cao là gì. Bây giờ không có băn khoăn, không có nghĩ ngợi. Mọi nghĩ ngợi đã là nghĩ ngợi của việc tìm kiếm đâu đó. Mọi nghĩ ngợi là kết quả của việc cố là cái gì đó. Người của đức tin thì hạnh phúc với điều người đó đang vậy. Nơi người đó đang hiện hữu, cách người đó là vậy. Không phải là người đó không du hành. Người đó cũng du hành. Nhưng cuộc hành trình của người đó là cùng với cuộc hành trình của toàn thể sự tồn tại và không trong đối lập với nó. Bó rơm chảy cùng sông, đi tới đại dương ngày nào đó. Không cần lên thuyền để tới đại dương. Bó rơm nổi cũng ra tới đại dương và chính sông đưa nó đi. Nó không tự mình nó đi. Nó cứu bản thân nó khỏi những phiền phức và đường mòn của bản thân việc đạt tới. Lão Tử nói, nếu chúng ta có thể buông bỏ bản thân chúng ta như đàn bà buông bỏ bản thân cô ấy đi hoàn toàn vào trong yêu, nếu chúng ta trao bản thân mình cho đạo, cho vũ trụ, cho sự tồn tại, cho thượng đế như đàn bà trong cánh tay của người yêu của cô ấy, thế thì chúng ta dễ dàng đạt tới chân lý của sự tồn tại. Có một hay hai điều thêm nữa, có khác biệt giữa tâm trí nam và tâm trí nữ, theo cùng cách, có khác biệt đáng để ý trong cách sống của họ nữa. Chiều hướng sống nam là theo thời gian, đàn ông sống theo thời gian, sự tồn tại có hai chiều, một chiều là thời gian và chiều kia là không gian. Đàn ông sống theo thời gian, anh ta giữ một tài khoản quá khứ và một tài khoản tương lai. Anh ta sống như chiếc kim của đồng hồ, khi khoa học phương Tây bắt đầu giữ vững vị thế, đồng hồ trở thành phổ biến. Đồng hồ không bao giờ được phát minh ở phương Đông và lý do là đơn giản. Phương Đông không bao giờ nghĩ bằng tâm trí nam. Phương Đông không bao giờ giữ tài khoản thời gian. Chúng ta không biết ngày tháng của việc sinh của Rama hay việc chết của ông ấy. Chúng ta không biết khi nào Krishna được sinh ra, khi nào ông ấy chết. Chúng ta cũng không biết khi nào Lão Tử được sinh ra và khi nào ông ấy chết. Chúng ta thậm chí không biết ai đã được sinh trước và ai được sinh sau. Chúng ta không giữ sự biên niên, thực tại. Ý thức thời gian không bao giờ là nhân tố trong cách sống phương Đông. Tại sao? Vì tâm trí nam được yêu cầu cho ý thức thời gian. Ý thức về thời gian làm tăng căng thẳng. Khi căng thẳng dâng lên, thời gian tăng lên. Khi lo âu dâng lên, ý thức thời gian tăng lên. Ý thức thời gian đã đạt tới đỉnh ở phương Tây tới mức họ giữ bản ghi ngay cả cho một giây. Điều này dẫn tới rất nhiều ngu xuẩn với thời gian. Một người cứ chạy để bắt kịp máy bay vì anh ta muốn tiết kiệm một giờ thời gian của mình. Anh ta tiết kiệm một giờ nhưng anh ta không bao giờ nghĩ anh ta sẽ làm gì với một giờ này. Anh ta sẽ dùng thời gian này mà anh ta đã tiết kiệm một giờ khác và thế rồi giờ đó để tiết kiệm giờ khác nữa. Do vậy vì việc tiết kiệm các giờ của mình, anh ta chung cuộc chết và không bao giờ có khả năng dùng thời gian anh ta đã tiết kiệm. Để dùng giờ này, anh ta phải hiện hữu mà không có căng thẳng nào. Có căng thẳng theo thời gian căng thẳng gay gắt, nơi ngày mai là có ý nghĩa hơn hôm nay. Với đàn bà, hôm nay có ý nghĩa lớn ở đây và bây giờ. Do đó, chính một sự kiện thú vị là đàn bà quan tâm tới các thứ ở đây và bây giờ. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng đàn bà không bao giờ có bất kỳ lo nghĩ kéo dài nào. Cô ấy không bao giờ lo nghĩ thế giới sẽ là thế nào trong năm 2000. Cô ấy không bao giờ lo nghĩ liệu sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba không. Hay cái gì sẽ xảy ra ở Việt Nam hay ở Bengal? Không có chỗ cho thời gian trong ý nghĩ của đàn bà. Cô ấy lo nghĩ ít nhất về cái gì đang xảy ra ở Bắc Kinh hay Washington. Nhưng với đàn bà, điều đang xảy ra trong nhà hàng xóm là vấn đề có tầm quan trọng lớn, trong khi điều gì đang xảy ra ở Washington không có ý nghĩa chút nào. Cô ấy sẽ ghé sát tai vào tường để biết mọi sự đang diễn ra ở cửa nhà bên cạnh. Cô ấy có ý thức tức khắc, cô ấy không bận tâm với khoảng cách và thời gian. Toàn thể mối quan tâm của cô ấy là ở đây và bây giờ, không thành vấn đề việc xảy ra tầm thường thế nào. Có lẽ cãi nhau giữa chồng và vợ hay con trai bị mẹ mắng bất kỳ cái gì đang đó, cái ở cận kề. Những thứ vặt vãnh nhất là quý giá với đàn bà nếu nó ở ngay trước mắt. Với đàn ông thứ quý giá nhất là ít có giá trị nếu nó ở trong hiện tại. Thứ càng xa xôi, cơ hội càng lớn cho tâm trí anh ta mở rộng. Khoảng cách càng lớn, phạm vi suy tư, lập kế hoạch, tranh cãi càng tốt hơn. Khi việc xảy ra ở chỗ gần bạn, cần gì nghĩ ngợi về nó? Cho nên đàn ông rất quan tâm tới những chuyện xa xăm trong khi đàn bà quan tâm tới ở đây và bây giờ. Quan tâm tới cái gần nhất là quan trọng trong việc tìm kiếm chân lý hơn là quan tâm tới khoảng cách. Tôi không khuyên bạn không quan tâm tới chuyện của hàng xóm của bạn. Quan tâm tới các thứ ở gần và quanh bạn là rất quý giá vì cuộc sống ở rất gần bạn thế. Bạn cảm thấy cảm giác về sự tồn tại càng gần, nó sẽ càng tươi tắn và sống động hơn. Với thời gian và khoảnh cách, nó dần bị nhạt nhẽo và cũ đi. Thế thì chỉ cho còn lại hay mơ về tương lai. Đàn ông sống trong thời gian, đàn bà sống trong không gian. Có lẽ bạn không nhận biết về sự kiện rằng nhà là sáng tạo của đàn bà. Bỏ lại cho đàn ông, anh ta sẽ không bao giờ trụ lại trong nhà. Nhà giữ cho đàn ông bị buộc vào cái gần gũi và những cuộc hành trình xa xôi trở thành lờ mờ. Đàn ông bởi bản tính là anh chàng lang thang. Kẻ vẩn vơ xa như anh ta có thể đi. Do đó có tính thích du lịch trong đàn ông. Bây giờ, đàn bà không thể hiểu được tại sao đàn ông hăm hở thế để đi lên mặt trăng. Chúng ta sẽ làm gì ở đó? Chẳng có trung tâm mua bán gì cả. Và sao rốt mọi điều này là vì cái gì? Các phi hành gia là những người được tung hô nhất ở Mỹ, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng tỷ lệ ly dị trong số họ là gấp đôi tỷ lệ của công dân bình thường. Vì những người có mối quan tâm nằm ở những mảnh đất xa xôi không thể tìm thấy sự quan tâm trong vợ của họ. Đàn bà bị lo lắng ngay cả khi bạn đọc báo trong sự hiện diện của cô ấy bạn đã đi xa khỏi cô ấy. Do đó vợ ghét sách và họ cũng không thích việc chơi game của bạn. Cô ấy lo lắng ở đó cô ấy ở trước bạn và bạn bước ra sân chơi sao? Và ngay cả khi anh ta quay lại từ mặt trăng, mối quan tâm của anh ta với vợ khó mà xứng với cái tên này. Anh ta đã phát triển mối quan tâm mãnh liệt vào những thứ ở xa tới mức anh ta không còn quan tâm tới những thứ ở gần anh ta. Đàn ông bao giờ cũng di chuyển, nhà được đàn bà làm ra và do đó cô ấy nổi tiếng là bà chủ của nhà mặc dù đó là tiền của bạn mà cô ấy tiêu. Cô ấy là người chủ của ngôi nhà, cô ấy đóng đinh và bạn cảm thấy bị buộc vào nó. Tôi đã đọc một bản tự tiểu sử của một người, anh ta nói, tôi đã ở trong thế lưỡng nan. Tôi không thể quyết định được liệu tôi có nên lấy vợ hay không nên. Nếu tôi lấy vợ, tôi sẽ trở nên bị buộc vào một chỗ. Tôi sẽ không có khả năng đi khỏi chỗ đó. Nếu tôi không lấy vợ, tôi có thể đi bất kỳ chỗ nào tôi muốn nhưng thế thì không có chỗ nào tôi có thể nghỉ lại. Nếu đàn ông có cách của mình, anh ta sẽ vẫn lang thang như các bộ lạc du cư lang thang. Bạn đã bao giờ quan sát nhóm đàn bà của những dân du cư này chưa? Chẳng hạn đàn bà Balochi. Họ gần như giống đàn ông, họ phải lang thang cùng nhóm đàn ông của họ và hiệu quả không tránh khỏi của việc lang thang nảy sinh trong họ nữa. Lang thang không có trong bản tính của đàn bà, nếu cô ấy lang thang, cô ấy sẽ phải phát triển sự trưởng thành của đàn ông. Do đó, đàn bà Balochi nhiều phần đàn ông hơn đàn ông Balochi. Cô ấy cắm dao găm vào ngực bạn dễ dàng thế, nếu cô ấy bắt tay bạn, khó mà rút ra được. Bây giờ nếu đàn bà Balochi trở thành giống đàn ông của chúng ta trở thành gần giống đàn bà nhớ điều này. Anh ta phải sống bị gắn chặt vào nhà của anh ta và người đàn bà của anh ta. Do đó đàn ông bao giờ cũng bị cáu kỉnh bởi vợ anh ta vì cô ấy dường như là nguyên nhân của việc bị giam cầm của anh ta. Khi chúng ta gửi thiếp mời đám cưới và chúng ta nói con trai chúng ta bị mắc vào ràng buộc yêu với con gái của thế này thế nọ, điều đó là đúng. Hôn nhân là ràng buộc cho đàn ông. Anh ta bị buộc lại, anh ta mọc rễ trong việc giam cầm và do vậy nhân cách của anh ta bị làm chậm phát triển. Sáng sớm một hôm, Mahler Nasruddin gặp bác sĩ. Và vợ anh thế nào rồi, Mahler? Cô ấy có ngủ ngon không? Bác sĩ hỏi anh ta. Bác sĩ đã cho cô ấy thuốc kỳ diệu làm sao? Cô ấy ngủ ngon và cô ấy cảm thấy khỏe nữa, Nasruddin đáp. Anh có gì để hỏi không? Bác sĩ hỏi thăm. Chỉ mỗi điều này, Nasruddin nói, khi nào cô ấy sẽ thức dậy? Đã 5 ngày tới giờ cô ấy toàn ngủ và ôi, an bình và tự do, vì cô ấy ngủ. Cái gì? Bác sĩ kêu lên, 5 ngày á? Sao anh không thông báo cho tôi, anh ngu? Tôi hy vọng anh đã không cho cô ấy uống quá liều. Điều đó tôi không làm đâu bác sĩ, Nasruddin đáp. Bác sĩ đã nói cho cô ấy thuốc bột mà có thể được đặt nhiều nhất vào 1 đồng 4 xu. Không có đồng 4 xu cho nên tôi lấy 4 đồng 1 xu, đặt thuốc lên chúng và cho cô ấy. Nhìn an bình thế trong nhà, tôi nói với bác sĩ rồi. Đi đâu tùy ý tôi thích, về nhà tùy ý tôi thích, không một âm thanh trong nhà, tôi chưa bao giờ biết an bình thế trong cả cuộc đời hôn nhân của tôi. Đàn ông cảm thấy giới hạn, nếu anh ta chạy khỏi nhà, có phiền phức, nếu anh ta không chạy khỏi nhà, anh ta cảm thấy bị giam cầm. Ham muốn toàn tâm của đàn ông là ở trong chỗ xa xôi. Cũng không phải là một khi anh ta đạt tới chỗ đó anh ta sẽ được thỏa mãn. Chúng ta khó mà bước lên mặt trăng khi các nhà khoa học đang bận rộn lập kế hoạch các cuộc du hành lên sao Hỏa. Mặt trăng đã bị bỏ qua, dường như chương này được đóng lại. Bây giờ điều bắt buộc là đổ bộ lên sao Hỏa. Tại sao? Không ai hỏi. Những người của thời Upanishad, những người như Lão Tử, những người của Ấn Độ và Phương Đông chưa bao giờ bị giới hạn bởi ý thức thời gian. Không có khái niệm về thời gian, không có khái niệm về khoảng cách. Lão Tử thường nói, ta đã nghe từ những người già trong làng của ta rằng có một làng bên kia sông. Đôi khi trong im lặng của buổi đêm chúng ta nghe thấy tiếng chó của họ sủa. Nhiều lúc khi trời trong, chúng ta thấy khói bốc lên từ các ống khói của họ. Nhưng chưa bao giờ có người nào đã bao giờ xính đi tìm xem họ là ai. Tôi đã đọc một câu chuyện về một linh mục cơ đốc giáo. Có luật dòng tu của các linh mục dòng luyện tâm, đó có lẽ là đặt khó nhất của các linh mục trên thế giới. Một khi một người đã vào tu viện luyện tâm và trở nên được khai tâm vào trong dòng tu của nó, người đó không bao giờ ra lại bên ngoài nữa. Người đó chỉ đi ra nếu thầy tống người đó ra hoặc nếu người đó chết. Một sannyasin mới được khai tâm vào trong dòng luyện tâm, thầy bảo anh ta, thế giới bên ngoài bị đóng lại với ông mãi mãi. Anh ta được cho một phòng nhỏ để ở và được dạy cho các quy tắc sadhana, thực hành tâm linh. Một trong các quy tắc là ở chỗ người thực hành tâm linh chỉ có thể được nói một lần trong mỗi 7 năm. Sau 7 năm, người này đi tới thầy mình. Anh ta bảo thầy, tôi không có phàn nàn nào ngoại trừ cánh cửa sổ phòng tôi bị vỡ. Khi trời mưa, cả căn phòng bị ướt. Bên cạnh đó, muỗi và côn trùng chui vào qua cửa sổ. Tôi đã không ngủ cho dù một lần trong an bình, vì tôi phải nói chỉ một lần trong 7 năm, tôi yêu cầu thầy cho kính được sửa lại. Thầy nói, được, điều đó sẽ được làm, kính được sửa tương ứng. Sau 7 năm nữa, do đó là 14 năm, anh ta lại đứng trước thầy. Mọi thứ ổn thỏa, kính đã được thay nhưng chiếu tôi ngủ trên đó đã trở nên cứng do 7 năm mưa. Xin thầy cho đổi nó, tôi đã không chợp mắt được suốt 7 năm này. Thầy nói, được, nó sẽ được thay. Lại sau 7 năm nữa, đó là toàn bộ 21 năm, người thực hành tâm lại tới. Mọi thứ đều ổn nhưng những người tới để thay chiếu đã làm vỡ tấm kính cửa sổ khi họ mang chiếu cũ đi. Tôi đã không ngủ suốt 7 năm qua. Cút ra khỏi cổng, thầy quát lên, trong suốt 21 năm này ông đã không làm cái gì ngoài phàn nàn. Cút đi, chúng ta không trao tính Sanya cho những người như ông, người không làm gì cả ngoài phàn nàn. Đây là những người thuộc về một thế giới khác toàn bộ. Chúng ta không thể chịu đựng được sự bất tiện nhỏ nhất ngay cả trong 21 phút. 21 năm là một thời kỳ dài. Trong 7 năm dài, anh ta chỉ mang tới một lời phàn nàn và vậy mà thầy nói nó là quá nhiều. Ý thức thời gian không được phép chút nào bằng không thì 7 phút chắc sẽ là khó vượt qua. Ý thức thời gian tăng lên với tâm trí nam. Đàn bà không có khái niệm thời gian. Do đó chúng ta thấy cãi cọ mọi ngày trong các gia đình. Tranh đấu là giữa tâm trí nam và nữ. Chồng ngồi trong xe hơi nghe xa xăm và vợ bị mê mải trong trang điểm. Họ bỏ lỡ chuyến tàu hỏa hay dạp hát và chồng phát rồ. Cần gì mất thời gian lâu thế để mặc trang phục? Anh ta quát cô ấy. Thực tại, đàn bà không có khái niệm thời gian. Đó không phải là lỗi của cô ấy. Cô ấy đáp, vậy nếu chúng ta muộn nửa giờ thì sao? Vội gì? Chiếc xe của một người đàn bà dừng lại giữa đường. nó không khởi động được. Người lái xe đằng sau cô ấy cứ thế bấm còi. Cô ấy ra khỏi xe và đi tới anh ta và nói, thưa quý ông, xe tôi không khởi động được. Xin ông khởi động nó cho tôi, trong khi đó tôi sẽ bấm còi xe hộ ông. Không có vội vàng trong sắp đặt của đàn bà. Lão Tử nói, bí mật của ý thức nữ không vội vàng, thiếu ý thức thời gian, những điều này là các bước hữu ích theo hướng của chân lý. Một điều bạn bao giờ cũng phải nhớ, khi tôi nói về ý thức nữ, tôi ngụ ý chỉ ý thức nữ. Nó không liên quan gì với đàn bà. Đàn ông cũng có thể có ý thức nữ. Người như Phật có ý thức nữ, ông ấy không có khái niệm về thời gian. Đã 40 năm từ khi ông ấy đạt tới hiểu biết khi Phật chết. Khi ông ấy nằm chết, một trong các đệ tử của ông ấy vậy nói với ông ấy, ân huệ của thầy là phong phú. Từ bi của thầy là vô hạn, thầy đã không có nhu cầu sống sau khi đạt tới hiểu biết. Thầy đáng ra có thể đã biến mất dần như ngọn lửa của chiếc đèn. Thầy đáng ra có thể đã đạt tới niết bàn, nhưng từ bi với chúng tôi, thầy đã sống 40 năm. 40 năm sao? Phật hỏi Ananda, người đang ngồi bên cạnh ông ấy, thời gian đã trôi qua thực sự nhiều vậy sao? Ông ấy đã không có khái niệm về thời gian. Đàn bà sống trong không gian, tâm trí của cô ấy cư ngụ trong không gian. Không gian là việc trải rộng ở đây và bây giờ. Thời gian trải ra trong quá khứ và tương lai. Không gian là việc trải rộng trong hiện tại ở đây và bây giờ. Đàn bà có hiểu biết tốt về không gian và bất kỳ công việc nhỏ bé nào đều đã được đàn bà làm. Tất cả đã được làm trong không gian. Nếu cô ấy làm nhà hay thiết kế đồ đạc hay trang hoàng căn phòng hay mặc bộ quần áo hay đồ trang sức, đó là tính không gian. Hình dáng và hình thể của họ toàn là trong không gian. Cô ấy không được thiết lập trong thời gian. Đàn ông không quan tâm tới những chuyện này. Anh ta coi chúng là quá tầm thường. Mối quan tâm của anh ta toàn vào thời gian. Anh ta suy tư làm sao có thể mang tới chủ nghĩa cộng sản. Các Marx đã dành 40 năm đời ông ấy trong thư viện bảo tàng Anh suy nghĩ về những cách thức và phương tiện mang tới chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ Marx không bao giờ sống để thấy giấc mơ của ông ấy được hoàn thành. Không có cách nào để hoàn thành giấc mơ của ông ấy trong đời ông ấy. Vậy mà ông ấy lập kế hoạch và lập kế hoạch để ai đó khác mang nó tới hay để nó không tới chút nào. Ông ấy không quan tâm tới điều đó, nhưng bản thân Marx làm việc rất vất vả trong dự án này. Marx sẽ rời khỏi thư viện khi ông ấy ngã bất tỉnh do kiệt sức vì đọc và viết. Gần như mọi ngày ông ấy đã được đưa về nhà trong hoàn cảnh này. Vợ ông ấy sẽ cầu xin ông ấy, tranh cãi với ông ấy, không ai đã bao giờ được chuẩn bị để in sách của ông ấy. Dường như không hữu dụng gì trong công việc ông ấy đã tiến hành. Khi chung cuộc sách của ông ấy được bán, ông ấy chỉ kiếm được đủ tiền trang trải cho các phí tổn xì gà của ông ấy và cách ông ấy đi vệ sinh. Những sỉ nhục ông ấy đã làm phiền. Ông ấy chắc sẽ bị tống ra khỏi thư viện vì ông ấy đã không nhúc nhích ngay cả vào lúc đóng cửa. Và để làm gì mọi điều này? Sách của ông ấy đã là giấc mơ về tương lai, ngày nào đó chủ nghĩa cộng sản sẽ tới. Không có tri thức về không gian ở đây. Không đàn bà nào sẽ bao giờ làm điều này vì cô ấy được nối với ở đây và bây giờ. Không có tri thức, không có kinh nghiệm về thời gian bên trong đàn bà. Lão Tử tin rằng nếu tri thức về thời gian bị mất đi, bạn có thể đạt tới ý thức nữ. Do đó các Sadakas trên khắp thế giới đã tuyên bố rằng thiền được đạt tới khi thời gian tuyệt diệt. Ai đó đã hỏi Giê-xu điều đặc biệt gì có trong cõi trời của ông ấy và Giê-xu đáp, sẽ không còn thời gian nữa. Sẽ không có thời gian, mọi lo âu tới cùng thời gian, mọi ham muốn tới cùng thời gian, mọi đam mê được sinh ra từ thời gian. Mọi mong đợi kết quả đều được sinh ra từ thời gian. Với thời gian, vương quốc của hạnh phúc của chúng ta nảy sinh ở đâu đó trong tương lai, không ở đây và bây giờ. Do đó, nếu chúng ta nhớ trong đầu các phẩm chất của ý thức nữ, sẽ dễ hiểu hơn các lời kinh theo sau. Đủ cho hôm nay, phần còn lại để mai.